Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, 170, chương 170, mới tới Phúc Châu, đảo mắt lại là một năm mùa xuân, miền Nam khắp nơi cảnh xuân rực rỡ. Một ngày này buổi sáng, Phúc Châu thành Phúc Huy tiêu cục trong cửa đi ra đoàn người tới. Cửa đứng yên tám gã trang phục đại hán vừa nhìn thấy mặt. Lập tức cung kính kêu lên, tổng tiêu đầu, thiếu tiêu đầu, dẫn đầu trung niên vẻ mặt hòa khí nói ra, chư vị huynh đệ khổ cực. Hắn chào hỏi, tiện huề lấy phía sau một gã 18-19 thiếu niên xuất môn. Hai gã cường tráng tiêu đầu theo tại bọn họ phía sau. Đợi đoàn người đi ra thực hiện. Cửa một gã hán tử thấp giọng hỏi, tổng tiêu đầu ăn mặc như thế chính thức, không biết muốn đi đâu dự tiệc. Bên cạnh hắn từng cái tử khá cao, diện mục tinh minh hán tử đáp, ngươi không biết, phái Hoa Sơn cao đồ, Hoàng Siêu thiếu hiệp giá lâm Phúc Châu, mời không ít võ lâm đồng đạo ở Đức Thắng lầu tụ họp một chút. Đặt câu hỏi hán tử lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, dĩ nhiên tiểu quân tử kiếm, đại hoàng thám hoa, niên kỷ của hắn cũng bất quá 18 tuổi, làm sao có thể có lớn như vậy danh tiếng, không sẽ là mua danh chuộc tiếng đồ chứ. Lúc này, đi theo ở Lâm Trấn Nam phía sau thiếu niên tuấn tú, cũng vẻ mặt hoài nghi đặt câu hỏi, Bình Chi, nói cẩn thận, Lâm Trấn Nam lo lắng một hồi nhi tử xảy ra vấn đề. Nhanh lên nghiêm túc căn dặn, Hoàng thiếu hiệp võ thuật cực cao, văn võ song toàn, mấy năm nay hành hiệp trượng nghĩa, làm lớn bao nhiêu sự tình. Hắn năm kia thậm chí cao trung thám hoa, ở Hàn Lâm Viện một năm sau từ quan rời kinh, phái Hoa Sơn thật lực hùng hậu, rất lớn một phần là Hoàng Siêu gây nên. Hắn sau này nhất định tiếp nhận chức vụ Hoa Sơn trưởng môn. Người vạn vạn đối với hắn lấy lễ tướng đợi, Lâm Trấn Nam vừa nói, nghĩ đến có thể cùng Hoàng Thiếu Hiệp nhận thức, không khỏi lộ ra nét mừng. Chúng ta phía trước mở áp tải đường bộ, đều muốn cho các nơi môn phái tặng lễ, giống như Ngũ Nhạc kiếm phái như vậy đại phái. Chúng ta cũng không có nhan kết giao, lần này Hoàng Thiếu Hiệp đến Phúc Châu, nhất định phải cùng hắn cài đặt quan hệ. Lâm Bình Chi làm thiếu tiêu đầu, thường ngày bị nịnh hót quán, không muốn có bạn cùng lứa tuổi vượt qua hắn. Nói, Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng không còn cái gì ghê gớm. Chúng ta 81 cái tiêu cục, mỗi cái tiêu đầu đều có bản lãnh của mình, còn sợ Ngũ Nhạc kiếm phái. Lâm Trấn Nam đắc ý nói, lời này tự nói có thể, nhưng người không thể làm nhân ra nói. Bình Nhi, ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể thi đậu tú tài? Lâm Bình Chi xấu hổ nói ra. Hài Nhi không thể. Lâm Trấn Nam gật đầu cười nói. Có thế chứ, Hoàng Thiếu Hiệp nhưng có thể thi đậu thám hoa. Không nói phái Hoa Sơn võ công, chỉ là bọn họ học vấn, liền không phải chúng ta có thể so sánh. Hắn nói xong, giống như mấy người cùng nhau cười rộ lên. Lâm Trấn Nam vẫn cho là chính mình võ thuật tốt. Năm đó hắn tổ phụ Lâm Viễn Đồ 72 đường tịch tà kiếm pháp đã biến thiên hà. Phúc Huy tiêu cục chỗ đi qua, không có một hắc nói anh hùng có can đảm tự tay. Hắn kế thừa tổ nghiệp, đem sinh ý càng ngày càng lớn. Mặc dù không từng cùng cường địch động thủ, quan tâm bên trong cũng cho rằng chính mình võ thuật không thể so tổ tiên kém bao nhiêu. Đức Thắng trong lầu, khách quý chật nhà, Lâm Bình Chi theo phụ thân lên tới lầu 3, chứng kiến không ít Phúc Châu anh hùng hào kiệt. Hắn thường ngày theo cha thấy tận mắt khách, đại đô nhận thức, lúc này vội vã thỉnh an vấn an, Trương bá bá lưu thúc thúc, các loại, chờ, réo lên không ngừng. Hắn nhìn lén hướng ở giữa cái bàn nhìn lại, chủ vị đứng lên một cái thanh niên anh tuấn, hướng về cửa lầu nghênh đón. Phúc Châu bản địa môn phái Tiên Vân phái trưởng môn ở một bên dẫn tiến nói, cái này một vị, chính là chúng ta Phúc Châu Phúc Huy Tiêu Cục Lâm Chấn Nam Lâm Tổng Tiêu Đầu. Thanh niên cùng Lâm Chấn Nam lẫn nhau chào hàn huyên. Lâm Bình Chi biết được, người này chính là Hoàng Siêu. Nhìn hắn khí tức quanh người cường đại, quả nhiên là có thượng thừa võ công. Ai, Lâm Bình Chi từ phụ thân nơi đó học được một điểm giang hồ thường thức. Có thể nhận ra Hoàng Siêu thuộc về võ công cao cường người. Đây đương nhiên là Hoàng Siêu cố ý gây nên. Lấy hắn lúc này cảnh giới, đã sớm phản phác quy chân, không nên tận lực ẩn giấu, liền cùng người thường độc nhất vô nhị. Nhưng mà loại cảnh giới này cũng chỉ có siêu nhất lưu cao thủ khả năng minh bạch. Những người bình thường này chỉ biết cho rằng Hoàng Siêu có tiếng không có miếng. Hắn cố ý phóng xuất khí thế, khiến cho con ruồi căn bản không dám mạo hiểm đâu. Bình Bạch thiếu rất nhiều phiền phức, bằng không ăn đang ở thích thú, đến cái đậu bỉ khiêu chiến Hoàng Siêu, không khỏi ảnh hưởng tâm tình, cho nên Lâm Bình Chi lúc này trong lòng rất là chua xót. Hừ, bất quá là đại môn phái đệ tử mà thôi, dáng dấp còn không có ta soái. Gì, cái này một vị tiên tử? Ánh mắt của hắn nhất chuyển, chứng kiến Hoàng Siêu chỗ ngồi bên cạnh còn có một vị thanh lệ thoát tục thiếu nữ, mặc hồng nhạt trường sam, con mắt rõ ràng sáng, lúm đồng tiền như hoa. Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy trong lòng một hồi xúc động. Trong chốc lát dĩ nhiên xem ngây dại, cô gái kia chú ý tới Lâm Bình Chi ánh mắt ngơ ngác. Trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, lạnh rên một tiếng, Lâm Bình Chi bên tai phảng phất nhớ tới một cái tiếng sấm. Để hắn đầu não một ngất, lung lay hai cái, một tiếng này hừ lạnh, để mọi người trong nhà sững sờ. Bọn họ nhìn khắp bốn phía, rất nhanh minh bạch tình huống. Lâm Chấn Nam hung ác trợn mắt nhìn nhi tử liếc mắt, xấu hổ nói ra, khuyển tử hành vi phù lãng, Hoàng thiếu hiệp chớ trách, ta trở về nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, làm sư muội quốc sắc thiên hương. Tiểu nhi không thấy quen mặt, trong chốc lát thất thần. Xin lỗi, Hoàng Siêu bình thản nói ra. Không có việc gì, vẻ mặt của hắn để Lâm Chấn Nam không đoán ra. Trong lòng càng là lo sợ bất an. Lâm Bình Chi trong lòng rất là xấu hổ. Chính xác hướng thiếu nữ cùng Hoàng Siêu chắp tay nói xin lỗi. Tiểu đệ trong chốc lát thất lễ, vạn mong thứ tội, hắn thái độ chân thành. Giọng thành khẩn, không phải đăng đường lãng tử dáng dấp. Cô gái kia chính là Nhạc Linh San. Nàng và nhị sư huynh cùng nhau blessing xây quan sát Phúc Huy Tiêu Cục kiếm pháp. Không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải một cái tiểu tử ngốc. Nàng không phải đúng lý không tha người người đàn bà chanh chua. Thấy Lâm Bình Chi hảo hảo xin lỗi, liền Thúy Thanh nói ra, lần này tha thứ ngươi. Bên trong lầu mọi người nhưng trong lòng nghiêm nghị, Hoàng Siêu võ công bọn họ không biết sâu cạn, nhưng vị này Nhạc nữ hiệp nội công cũng đã rất có hỏa hầu. Không hổ là quân tử kiếm nữ nhi, phái Hoa Sơn quả nhiên nội tình thâm hậu, đã trải qua cái này một cái tiểu nhạc đệm, mọi người lần nữa bắt đầu nóng gây nói chuyện với nhau. Lâm Bình Chi sau lại cũng biết, vị tiên tử này tên gọi là Nhạc Linh San. Chính là Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần ái nữ. Rất nhanh nhân viên đến đông đủ, chính thức mở tiệc. Chủ trên bàn là Hoàng Siêu sư huynh muội cùng các đại thế lực đại biểu, Lâm Bình Chi các loại. Chờ người tiếp khách ở mặt khác mấy bàn. Hoa Sơn còn có mấy người đã ở trong đó. Yến hội trong, Hoàng Siêu cho thấy hắn lần này đến đây chính là xuôi nam du ngoạn, chứng kiến Phúc Châu phồn vinh diện mạo, nghĩ tại này thành lập tửu lâu lữ điếm, ngắm các vị hào kiệt chống đỡ. Lúc này Nhạc Hoa tửu lâu rượu ngon đã kinh thiên hạ lưu truyền. Mọi người vừa nghe, đều rối rít tỏ thái độ chống đỡ. Hoàng Siêu từng tái thương định hợp tác, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hiện ra cao siêu chỗ quản lý vụ kỹ xảo, để Lâm Bình Chi không ngừng hâm mộ. Hoàng Siêu người mang tới tay, cũng là muốn ở lại bản địa phát triển. Lúc này lần nữa hướng mọi người dẫn kiến. Lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến lách cách đánh đập âm thanh. Lại truyền tới mấy người kêu thảm thiết. Lâm Bình Chi nghe được biến sắc, biết tửu lâu có đại sự xảy ra. Bằng không các vị cao thủ đều ở đây, không ai đuổi tại bọn họ dưới mắt nháo sự. Một cái hào phóng thanh âm nói ra, con bà nó, lão tử dự tiệc, cái nào chán sống dám ngăn cản. Từ cửa thang lầu xông tới một đám tinh tráng đại hán. Cầm đầu chính là một người cao 8 thước nam tử áo đen. Hắn con mắt dài mảnh, diện mục vô cùng âm lãnh. Lúc này căm tức mọi người trong nhà, cười lạnh nói, Phúc Châu Thành, ta câu dân cũng nói được với nói. Hoàng Thiếu Hiệp, ngươi mở tiệc chiêu đãi các vị anh hùng, hết lần này tới lần khác lọt ta, lẽ nào ta Xích Sa Bang có đắc tội chỗ? Lâm Bình Chi trong lòng run lên, Xích Sa Bang là Phúc Châu lớn nhất hắc nói bang phái. Nanh vuốt rất nhiều, địa vực bao trùm toàn tỉnh, cầm đầu câu dân khiến cho một tay Xích Sa trưởng, trong người không có thuốc chữa, huyết quản bạo liệt mà chết. Là hàng đầu thiên hạ cao thủ, phụ thân hắn Lâm Trấn Nam, cũng không nguyện trêu chọc Xích Sa Bang, thường xuyên muốn đưa lễ tới đi lại quan hệ. Xích Sa Bang không chuyện ác nào không làm, nghiêm khắc bóc lột vùng duyên hải ngư dân, giết người như ngóe, bức lương làm kỹ nữ. Lâm Bình Chi lo âu nhìn Hoàng Siêu bên người Nhạc Linh San liếc mắt, e sợ cho nàng rơi vào Xích Sa Bang ma chảo. Hoàng Siêu khẽ mỉm cười nói, cũng không chỗ đắc tội. Câu dân ánh mắt dâm tà địa nhìn Nhạc Linh San liếc mắt, đi về trước 2 bước, sàn gác phát sinh cót két nổ. Hắn dĩ nhiên tại rời bước trong lúc đó, đem dưới chân sàn gác đều dẫm nát. Lâm Bình Chi quá sợ hãi, không biết người này nội công cao tới trình độ nào. Phòng trong các vị anh hùng cũng đều biến sắc. Bọn họ cũng không phải là không thể đạp phá sàn gác, nhưng mà câu dân như vậy vân đạm phong khinh, thực lực vô cùng đáng sợ. Hoàng Siêu sắc mặt bình tĩnh, dường như không có bị câu dân hù dọa. Câu dân lạnh lùng nói ra, nói vậy Hoàng Thiếu Hiệp không biết bản địa sự vụ, cái này một tiết lúc đó tiếp nhận, ta ngưỡng mộ đã lâu Hoa Sơn đại danh, không bằng yến hội phía sau mời 2 vị Hoa Sơn cao đồ đến ta Xích Sa Bang ở lại. Hoàng Siêu chắp tay nói, câu bang chủ ý tốt, tại hạ đi không được. Một thanh âm cắt đứt Hoàng Siêu, mọi người đồng thời nhìn lại, phát hiện Lâm Bình Chi mặt đỏ tới mang tai, miệng còn không có nhắm lại, vừa rồi đúng là hắn lên tiếng ngăn cản. Xích Sa bên trong bang tàng dơ nơ gồ, thường ngày ấy không biết bắt cóc bao nhiêu cô gái đàng hoàng. Các ngươi không thể đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Lâm Trấn Nam sắc mặt đại biến, mà câu dân mặt vô cùng băng lãnh. Lâm Bình Chi nói đơn giản, kỳ thực vạch, Xích Sa bang thường làm cái loại này hắc tâm hoạt động. Trong đó ám toán thủ đoạn rất nhiều, có thể phải uy hiếp Nhạc Linh San an toàn. Câu dân băng hàn ánh mắt đảo qua Lâm Bình Chi, để hắn như rơi vào hầm băng. Vị này thiếu hiệp, chẳng lẽ đối với ta Xích Sa bang bất mãn, ở trước mặt mọi người bôi nhọ chúng ta. Câu nào đó bất tài, cũng muốn lĩnh giáo thiếu hiệp cao chiêu. Hoàng Siêu ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, để Lâm Bình Chi từ tử vong dưới áp lực thu được giải thoát. Hắn nhìn câu dân cười nói, câu bang chủ, ta ở chỗ này yến khách, ngươi không mời mà tới, là vì vô lễ. Xích Sa bang thường ngày gây nên, ta cũng có nghe thấy, có thể coi bất nhân bất nghĩa, người ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta mời ngươi một chén, xin mời các ngươi tản đi đi. Hắn bưng lên bên cạnh bàn chén rượu, nhẹ nhàng khều một cái. Chén rượu kia trên không trung chậm rãi phiêu hướng câu dân vị trí. Lâm Bình Chi cảm tạ Hoàng Siêu giải vây, quan tâm bên trong tràn ngập nghi hoặc. Chén rượu này nhưng chậm như vậy, làm sao có thể để câu dân xấu mặt? Không phải là lôi đình trọng kích, làm cho đối phương tiếp không xuống sao? Thương cảm Lâm Bình chi kiến thức hữu hạn, căn bản nhìn không ra Hoàng Siêu Trịch ly tinh diệu. Phòng trong người có kiến thức đều kinh hãi. Chén rượu rất nhanh ném ra dễ dàng, khiến nó trên không trung chậm rãi di động, sớm đã vượt qua người bình thường tưởng tượng phạm trù. Đây là nội công tu luyện tới bất khả tư nghị cảnh giới. Hoàng Siêu nếu như biết bọn họ suy nghĩ, cũng chỉ có thể nói, câu dân là nhất lưu cao thủ. Loại này nội công phải không có thể tư nghị. Các ngươi chưa thấy qua quen mặt sao? Câu dân tung hoành một tỉnh hắc nói, nhãn giới tự nhiên mênh mông. Lúc này hắn sắc mặt ngưng trọng, đem lúc đầu muốn vũ nhục Hoàng Siêu lời nói nuốt ở trong bụng. Chuyên tâm muốn tiếp chén rượu này, hắn hai tay nói đến trước ngực, bày ra một cái vẻ bề ngoài, bàn tay đỏ tươi như máu, đem xích xa trưởng vận đến cực hạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.